Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại cùng với Nhím Xù trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân, phần thứ 18 của bộ truyện. Và sẽ có những cái tình tiết mới được Nhím Xù kể trong cái phần truyện này. Và hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy thú vị và thấy khối câu chuyện này càng ngày càng hay hơn. Hôm trước thì Nhím Xù cũng có nhận được một cái câu hỏi của mọi người, đó là tại sao trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình Nhím Xù đọc truyện hay vậy và cũng có đầu tư như vậy mà tại sao lại ít view. Thì Nhím Xù cũng chia sẻ luôn với mọi người, thứ nhất là đầu tiên cái kênh Nhím Xù làm là kênh truyện này, thì Nhím Xù không chạy theo trend, không chạy theo những cái câu chuyện mà gây sốc và giật gân giống như các kênh khác. Và thứ hai là Nhím Xù làm chuyện rất là amateur, tức là không lên chuyện đều, khi nào mình rảnh thì mình mới lên chuyện. Đấy là một cái thiệt thòi cho những độc giả của Nhím Xù. Nhưng mà Nhím Xù nghĩ là các bạn sẽ thông cảm với Nhím, bởi vì là cái công việc chính của Nhím thì vẫn là những công việc thu âm bên ngoài nữa. Nên là khi mà Nhím cảm thấy giọng không ổn thì Nhím sẽ không thể thu chuyện được. Và như thế cũng không hay được, nếu mà cố thu thì sẽ cũng không hay. Câu chuyện mọi người nghe sẽ bị vấp váp nhiều, sẽ không cảm thấy có cái hồn trong đó đâu, vì thu quá nhiều thì khẽ mệt thì không thể thu được. Và tiếp nữa là những cái kênh kia thì người ta có sử dụng các cái phương pháp quảng cáo khác nhau, thì cái kênh của họ sẽ tăng view hàng tuần, hàng tháng, hàng năm. Họ sẽ tăng view tốt hơn Nhím. Nhím thì không sell, không chạy quảng cáo và thu chuyện rất amateur, không theo trend và lên chuyện cũng không theo một cái lộ trình nào cả. Thế nhưng mà vẫn được mọi người rất là yêu mến. Đấy là cái tình cảm mà Nhím trân quý. Và rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ, đã cổ vũ Nhím Xù trong suốt thời gian hơn một năm qua. Kể từ khi Nhím bắt đầu chạy lại cái kênh này là từ tháng 12 năm 2019 cho đến thời điểm hiện tại thì kênh cũng đã bắt đầu có được chạy quảng cáo rồi. Và cũng có một chút thu nhập, thật sự là có một chút thu nhập rất là đủ để, cũng đủ để an ủi cũng như là để cho Nhím Xù có thêm động lực để làm kênh. Tuy nhiên là ngay từ ban đầu thì Nhím làm kênh này Nhím cũng chỉ có một mình thôi, cũng không có ekip ủng hộ phía sau. Như các kênh chuyện khác mà các bạn thấy vô khủng á, thì là họ sẽ có một cái ekip, họ sẽ thuê những cái MC khác nhau để thu âm. Và họ có một cái đội nhóm để làm hậu kỳ, ghép cái phần âm thanh đó vào trong cái video, sau đó lại up lên, sau đó là chạy quảng cáo lung tung cả, thì họ mới có cái view tốt như vậy. Còn Nhím thì không. Ok, không có rông dài nữa, đấy chỉ là một cái chia sẻ để mọi người hiểu hơn về tại sao mà cái kênh của Nhím nó không có nhiều view, với cả cũng ít người biết đến. Hy vọng rằng là các bạn biết thấy thế nó hay thì các bạn có thể giới thiệu cho các bạn bè của mình, người thân của mình lắng nghe cũng được. Thế cũng là một cái cách mà các bạn ủng hộ cho Nhím Xù đấy. Còn bây giờ thì xin mời các bạn cùng lắng nghe cái phần tiếp theo của bộ truyện đang dang dở trên kênh nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở phần cuối chương trình. Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân, chương 88, Chải Tóc. Tiên Quân, ta không biết bới tóc. Tuyết Hoa giơ lược chải đầu bằng gỗ lên, ánh mắt ngóng chờ nhìn Hạ Lăng Vân. Gương mặt tuyệt mỹ lộ ra dáng vẻ tươi cười nịnh nọt. Lúc ở đảo Hòa Vân, Lệ Quân Hoa trải giúp nàng hai lần, về sau nàng cứ để mặc tóc dài xõa tung. Lệ Quân Hoa không dạy nàng sao? Hạ Lăng Vân nhíu mày hỏi. Mới không dạy. Tuyết Hoa chém đinh chặt sắt nói, lông mi dài khẽ che ánh mắt sáng tinh nghịch. Ngồi xuống, ta thử xem. Đối mặt với tình huống như vậy, Hạ Lăng Vân đành phải nói như vậy. Dù hắn biết nàng đã học qua cách chải đầu, cũng không thể vạch trần nàng cố ý ép hắn chải đầu cho nàng. Tiểu hồ ly này thật sự rất biết làm nũng. Tiên Quân, cảm ơn chàng. Tuyết Hoa mặt mày hớn hở, nhét lược gỗ vào tay Hạ Lăng Vân, sau đó nhanh chóng ngồi xuống, đưa lưng về phía hắn, đẩy toàn bộ tóc ra sau lưng. Hạ Lăng Vân cầm lược tiến thêm vài bước, đứng ở phía sau nàng chuẩn bị giúp nàng chải tóc, còn phải cẩn thận để lược không làm đau tai của nàng. Mái tóc dài mềm mượt như tơ lướt qua ngón tay của hắn, khiến hắn có loại cảm giác này hắn chỉ có thể nói là không giống như phụ thân chải đầu cho nữ nhi. Tiên Quân, chất tóc của ta thế nào? Tuyết Hoa hỏi, gương mặt lộ ra nụ cười quỷ dị.

thân thể mập mạp tròn tròn, ôm rất mềm mại, sờ tới sờ lui toàn là thịt. Không vấn đề gì, chờ khi ta mập thì lại giảm béo. Tuyết Hoa không cho là đúng nói. Nàng tin Hạ Lăng Vân là một sư phụ rất nghiêm khắc, sẽ không bởi vì nàng là vị hôn thê mà buông lỏng huấn luyện với nàng. Tuyết Hoa, Hạ Lăng Vân đột nhiên gọi. Vâng. Tuyết Hoa ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng có ngửi được mùi của Hồng Linh và Tuyết Linh. Hạ Lăng Vân dò hỏi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông hồ ly của nàng. Có. Tuyết Hoa suy nghĩ một chút rồi nói. Tính toán thời gian, mùa động dục của hồ ly đã qua, nhưng trên người Tuyết Linh và Hồng Linh và Mị Nhi nữa còn lưu lại mùi lúc chúng động dục. Hạ Lăng Vân trầm ngâm chốc lát. Mùi của chúng, nàng cảm thấy có dễ ngửi không? Mũi của hắn cũng không ngửi thấy. Bình thường thôi, Tuyết Hoa nói. Ta không hiểu về mị hương của hồ ly, nàng có thể nói cho ta một chút về mùi của chúng không? Hạ Lăng Vân nhẹ nhàng hỏi. Tuyết Hoa vào đầu bứt tai, trầm trước từ ngữ mà nói. Lúc chúng động dục, ta đặc biệt có đi ngửi mùi trên người của chúng. Trên người của Mị Nhi có mùi hương, loại này rất dễ ngửi, nhưng vẫn còn một chút tanh nồng. Mùi trên người nàng ta không thích. Vừa rồi ta ngửi lại thấy nhạt đi rất nhiều, nhưng ta lại càng không thích. Trong tự nhiên, những động vật cùng loài sẽ tranh đoạt quyền giao phối. Tuyết Hoa vốn đối xử tốt với Mị Nhi, nhưng lúc này đã xuất hiện tình trạng bài xích. Hạ Lăng Vân rủ mắt xuống suy nghĩ. Trên người của Tuyết Linh có mùi, một chút mùi hơi hôi. Tuyết Hoa ngượng ngùng nói, nếu nàng không ăn tẩy tùy đan, khẳng định mùi sẽ còn hôi hơn. Thật khổ cho tiên quan nhiều lần không ngại tự tay tắm rửa, còn vệ sinh cả phía dưới cho nàng. Tiên quan đối xử với nàng thật tốt, nàng nhất định phải trở thành thê tử của hắn. Tuyết Linh mới chỉ được làm linh sủng 50 năm, chỉ ăn tẩy tùy đan trung cấp, thể chất chưa cải biến được nhiều. Hạ Lăng Vân thoáng giải thích, hắn hỏi tiếp. Hồng Linh thì sao, nàng có cảm giác với Hồng Linh? Hồng Linh được Hàn Tu Sư Điệt nuôi tới 300 năm, thường xuyên ăn tẩy tùy đan cao cấp, trên người đã không còn mùi hồ ly hoang dã rồi. Hồng Linh mùi không tệ lắm, Tuyết Hoa nói. Lúc trước ở Thiên Linh Môn, mùi của Hồng Linh dễ chịu hơn Mị Nhi một chút, mùi tanh nồng gần như không ngửi thấy. Nàng nghi ngờ hỏi, vừa rồi ta ngửi thấy trên người Hồng Linh còn có mùi rất ngọt, không biết có phải gần đây ăn dược vật gì tốt không? Với tư cách là trưởng môn, lại còn rất sủng ái linh sủng, thứ Hồng Linh được ăn khẳng định tốt hơn so với các linh sủng khác. Mùi ngọt ngào, Tuyết Hòa không chán ghét. Đây là do hồ ly cái, không bài xích hồ ly giống được. Hạ Lăng Vân đột ngột ôm chặt nàng. Bản năng của nàng vẫn mạnh mẽ, hắn cần phải chú ý. Nếu không, nàng sẽ biến thành hồ ly lẳng lơ mà thế nhân không thể nào chấp nhận được. Như vậy là các bạn vừa mới cùng với Nhím Xù là nghe xong phần thứ 18 của bộ Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân của tác giả Dịch Ngũ. Hy vọng rằng là các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thật là vui vẻ ở trên kênh cùng với giọng đọc của Nhím Xù. Và hy vọng rằng là sắp tới đây thì các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Nhím Xù trong những dự án, trong những câu chuyện mới các bạn nhé. Nhím rất là vui bởi vì là có những bạn thính giả từ từ app chuyển sang YouTube để tìm kiếm những câu chuyện của Nhím Xù trên YouTube. Và cũng có những bạn thính giả từ YouTube nhảy vào app để tìm kiếm những cái câu chuyện ở trên app. Vì trên app thì Nhím up nhiều thể loại hơn, có cả trinh thám, rồi có cả chuyện thiếu nhi. Nhưng mà trên kênh YouTube thì Nhím chỉ up một loại chuyện thôi. Cũng có một cái nữa là sẽ up hai chuyện khác nhau ở hai kênh, để cho nó không bị chồng chéo, cũng như là để cho mọi người có thể cảm thấy rằng là không bị thiên vị nơi nào cả. Thế cho nên là nếu mà mọi người thích nghe những cái câu chuyện của Nhím Xù nữa thì mọi người có thể tải app Thuyên FM để nghe các bạn nhé. Thì cái app này Nhím Xù cũng đã nhắc đến khá là nhiều lần rồi. Đó là cái app mà Nhím Xù cộng tác được 2 năm nay rồi. Những cái đầu bài, những cái câu chuyện Nhím hay đưa lên đó thì nó sẽ đa dạng hơn, nó sẽ đa dạng chủng loại hơn, không chỉ riêng là ngôn tình nữa. Ok, đấy là thêm một phút để quảng cáo cho cái phần thu âm của mình. Sắp tới thì Nhím Xù cũng cộng tác với một kênh radio của Viettel nữa, thì cũng sẽ up những cái chuyện cũng như là cái mục trạm yêu ấy, thì mình sẽ up trên đó, trạm yêu cũng như là chuyện thiếu nhi thì mình sẽ up trên đó. Khi nào mà on kênh thì Nhím Xu sẽ thông báo mọi người. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở phần thứ 19 của bộ truyện nhé. Hẹn gặp lại, bye bye.